Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, vạn năm sử sách bút ngọc mài. Canh 2, Tần Phương Dương vội vàng cúi đầu, lão hiệu trưởng, ngươi, thật cao hứng, Hà Viên Nguyệt cười hỏi, đúng, đúng a, Tần Phương Dương phát ra từ nội tâm cười nói, lão hiệu trưởng chịu tự mình lời bình. Như vậy cái này 6 cái hài tử đánh giá hơn phân nửa đều là không tệ. Ta cái này làm người lão sư, giống như Vinh Yên, nơi nào có biện pháp không cao hứng đâu. Hà Viên Nguyệt ha ha cười cười, đáy mắt chỗ sâu một tia một chút khẩn trương chợt lóe lên. Nói, cái này 6 cái hài tử đều là hảo hài tử. Tần Phương Dương, người dạy dỗ không tệ. Đa tạ lão hiệu trưởng khích lệ. Tần Phương Dương cung cung kính kính, tiểu mập mạp, ân, hai tiểu mập mạp, Hà Viên Nguyệt nhìn xem Lý Thành Long cùng Lý Trường Minh. Kìm lòng không được mỉm cười, phải cố gắng lên nha. Lý Trường Minh cùng Lý Thành Long đều là đứng nghiêm, ngay cả Lý Trường Minh thông thường còn buồn ngủ. Tại thời khắc này đều triệt để biến mất không thấy. Đồng nói, tạ ơn lão hiệu trưởng, chúng ta nhất định sẽ ủng hộ. Long Vũ Sinh, Vạn Lý Tú, hai người các ngươi, chấm ngoặc kép, Hà Viên Nguyệt mỉm cười, chớ có quên hôm nay lựa chọn, sơ tâm như là, vĩnh cửu như là, Vạn Lý Tú lập tức đỏ mặt, cùng Long Vũ Sinh cùng một chỗ khom người, đa tạ lão hiệu trưởng khuyên bảo, nhà đầu tới, Hà Viên Nguyệt từ trong ngực lấy ra một đôi nho nhỏ ngọc bội, đến, xoay người cúi đầu, Vạn Lý Tú ngoan ngoãn cúi đầu xuống. Hà Viên Nguyệt đem một cái ngọc bội nhỏ treo trên cổ nàng. Mỉm cười nói, Long tiểu tử, người chính mình đeo lên. Long Vũ Sinh cũng là mặt mũi tràn đầy kích động. Cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận ngọc bội. Đeo tại trên cổ mình. Một mặt đần độn dáng tươi cười. Hà Viên Nguyệt nhẹ nhàng cười cười nói, về sau, nếu là có bất kỳ trở ngại nào. Liền nói, đây là ta Hà Viên Nguyệt tặng. Cũng là ta Hà Viên Nguyệt nói. Đúng, Vạn Lý Tú cùng Long Vũ Sinh song song quỳ rạp xuống đất. Rất cung kính dập đầu 9 cái. Đa tạ lão hiệu trưởng chu toàn. Có Hà Viên Nguyệt câu nói này. Trừ phi hai người bọn họ bản thân không nguyện ý. Nếu không, chỉ ít tại cái này Phượng Hoàng thành địa giới phạm vi. Lại không có người có thể đem hai người tách ra. Dám hủy nhà người. Tất nhiên sẽ đối mặt tất cả từ cấp 2 đi ra cường giả đến cực điểm oán hận. Nhưng mà Tà Tiểu Đa trong lòng đột nhiên khẽ động. Long Vũ Sinh tướng mạo dị thường sáng chói. Hiển lộ rõ ràng nó ngày sau phát triển cũng là tương lai rộng lớn. Nhưng là, phía sau hắn gia tộc. Nhưng không có bản thân hắn như vậy sáng chói. Một tiết này, chính mình là từ ý tưởng trông được đi ra. Vẫn còn có thể nói. Có thể Hà Viên Nguyệt hôm nay quẳng xuống lời nói này. Phải chăng có thâm ý khác đâu? Chẳng lẽ là nàng cũng đã nhìn ra cái gì? Hà Viên Nguyệt nhẹ nhàng ho khan một cái. Trung khí càng không đủ đứng lên. Nói khẽ, đáng tiếc, ta chờ không được ngày đó. Nếu không, nhất định tự thân vì các ngươi chủ trì. Vạn Lý Tú đỡ lấy nàng cánh tay. Làm nũng nói, Hà nãi nãi nhất định có thể đợi đến. Chúng ta liền đợi đến ngài. Hà Viên Nguyệt nụ cười nhàn nhạt cười. Nhà đầu ngốc, lập tức quay đầu, nhìn xem Dư Mạc Ngôn. Lại là một hồi lâu sau không nói gì. Lão hiệu trưởng, ngài, chấm ngoặc kép, Dư Mạc Ngôn có chút bất an đứng lên. Hài tử, Hà Viên Nguyệt nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Chớ nói a, ngươi là hảo hài tử. Chỉ là, ngươi phải nhớ kỹ ta một câu. Nhất định phải nhớ kỹ. Chấm ngoặc kép, Dư Mạc Ngôn cung kính nói ra. Lão hiệu trưởng, ngài nói. Hà Viên Nguyệt suy nghĩ hồi lâu, rốt cục gằn từng chữ một. Hài tử, tương lai ngươi phải nhớ kỹ. Trên thế giới này, không phải chỉ có võ lực. Lực lượng, chỉ là một phương diện. Tại một người trong cả đời, có rất rất nhiều mỹ hảo. Cần ngươi đi thủ hộ. Tỷ như ta, tỷ như bạn học của ngươi. Người tương lai đồng đội, người tương lai thê tử, người tương lai hài tử, cùng người tương lai gia viên, thậm chí tổ quốc của chúng ta. Hà Viên Nguyệt nhẹ nhàng nói. Đây là nhà của chúng ta. Chúng ta quốc, thổ địa của chúng ta. Lực lượng mạnh hơn là vì thủ hộ những thứ này. Nếu không, chỉ có lực lượng, không có chút ý nghĩa nào. Ngươi, nhớ không? Dư Mạc Ngôn thần sắc chấn động một cái. Hắn yên lặng đọc một lần, lập tức chậm rãi quỳ xuống. Lão hiệu trưởng, ta nhớ kỹ, cả cuộc đời này, tuyệt không dám quên. Ân, hảo hài tử. Hà Viên Nguyệt vui mừng cười cười, từ trên cổ của mình hái xuống một khối bảng hiệu nhỏ. Phía trên khắc lấy một chữ, tháng, hài tử, đeo lên hắn. Hàn nãi nãi hy vọng, ta không có hoàn thành sự tình, ngươi tại ngày sau sẽ giúp ta hoàn thành. Dư Mạc Ngôn khuôn mặt lập tức đỏ bừng lên, kích động, tựa hồ huyết dịch cả người lập tức xông lên đỉnh đầu. Thẳng tắp quỳ trên mặt đất, chậm rãi nâng lên hai tay, trịnh trọng tiếp nhận khối kia bảng hiệu nhỏ. Khi ngọc bội tiếp xúc đến lòng bàn tay một khắc này, Hà Viên Nguyệt nhẹ nhàng nói, ta hy vọng, nhà của ta, không bị phá hư. Ta hy vọng, ta quốc, không bị xâm chiếm. Ta hy vọng, huynh đệ của ta, vĩnh viễn khoái hoạt. Ta hy vọng, tỉ muội của ta, vĩnh viễn an toàn. Ta hy vọng, ta có thể bảo hộ đây hết thảy. Dư Mạc Ngôn quỳ trên mặt đất, hai tay dâng ngọc bội, thần sắc thành kính, lớn tiếng từng chữ thuật lại, như là lập thệ đồng dạng, thanh âm mãnh liệt trong sáng. Ta hy vọng, nhà của ta, không bị phá hư. Ta hy vọng, ta quốc, không bị xâm chiếm. Ta hy vọng, huynh đệ của ta, vĩnh viễn khoái hoạt. Ta hy vọng, tỉ muội của ta, vĩnh viễn an toàn. Ta hy vọng, ta có thể bảo hộ đây hết thảy. Kể từ hôm nay, cái này sẽ là ta Dư Mạc Ngôn suốt đời mục tiêu, suốt đời truy cầu. Chí này không đổi, vĩnh thế không quên. Hà Viên Nguyệt vui mừng cười, nhẹ nhàng vuốt ve Dư Mạc Ngôn đầu. Khen, hảo hài tử, hảo hài tử, thật sự là ta hảo hài tử. Dư Mạc Ngôn chỉ cảm thấy cảm xúc mãnh liệt, ngực nóng hổi, có một loại muốn khóc mãnh liệt xúc động không ngừng cuồn cuộn. Nói giọng khàn khàn, Hàn nãi nãi, ngài yên tâm, xin ngài, nhất định yên tâm. Hà Viên Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, ta yên tâm, nhất định yên tâm. Tần Phương Dương ở một bên, đột nhiên cảm giác trong lòng ê ẩm. Hắn lúc này cũng có một loại muốn rơi lệ xúc động. Nhưng hắn cưỡng ép nhịn xuống, đưa mắt nhìn sang rơi ngoài cửa sổ. Đập vào mắt đi tới, một gốc cao lớn lá phong đỏ, lá đỏ như máu, xích nhật lưu hà, sắc thái lộng lẫy, lộng lẫy. Nếu là mình không có nhớ lầm, những này lá phong đỏ đều là mấy chục năm trước lão hiệu trưởng mang người tự tay cắm xuống đi. Bây giờ, đều đã thành tài. Trấn an qua Dư Mạc Ngôn, Hà Viên Nguyệt lại đem ánh mắt tập trung đến Tả Tiểu Đa trên thân. Nhãn thần trở nên thú vị. Tả Tiểu Đa a, ha ha, người đứa nhỏ này nha. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa nhu thuận tiến lên một bước. Lão hiệu trưởng, Hà Viên Nguyệt ha ha cười lên. Thần sắc vui mừng, nhìn thấy ngươi, ta liền nghĩ đến tỷ tỷ ngươi. Thật tốt, nàng tỉ mỉ mà nhìn xem Tả Tiểu Đa mặt, nụ cười trên mặt càng rực rỡ. Lôi kéo Tả Tiểu Đa tay, đặc biệt thân cận, không hiểu vui sướng, ôn nhu nói. Thật tốt, thật tốt, Tả Tiểu Đa này sẽ có chút không biết nên như thế nào tiếp cha. Chỗ nào tốt, nói nhiều như vậy thật tốt là có ý gì? Xem ra ta là thật đẹp trai ngây người a. Tả Tiểu Đa a, nghe nói ngươi biết xem tướng. Hà Viên Nguyệt tâm tình tốt đứng lên, thế mà mở lên trò đùa đến, không biết thế nhưng là thật sao. Bên cửa sổ Tần Phương Dương bỗng nhiên quay đầu. Tả Tiểu Đa mừng rỡ nói, đúng vậy a Hà nãi nãi, ngài nhận biết tỷ tỷ của ta. Nghe nàng nói nhận biết, nào chỉ là nhận biết, ha ha. Chấm ngoặc kép, Hà Viên Nguyệt cười nói. Tả Tiểu Đa a, tỷ tỷ ngươi nói ngươi biết xem tướng. Đôi câu vài lời, đoạn người sinh tử, cực kỳ lợi hại. Lại không biết, ngươi có thể biết thuật vọng khí. Thuật vọng khí, Tả Tiểu Đa thầm nghĩ. Thuật vọng khí chính là ý tưởng một cái chi nhánh. Ta tự nhiên là biết được. Nhưng là hiện tại còn xa xa còn cần không được. Bất quá tốt như vậy bộ dáng kéo tới cái này cấp trên nữa nha. Theo bản năng gãi gãi đầu. Nói, ta hiện tại còn không biết thuật vọng khí. Hiện tại còn không biết. Thuật vọng khí. Hà Viên Nguyệt cỡ nào cơ trí. Nhai nhai nhấm nuốt một chút trước mấy chữ. Minh Ngộ tự sinh. Ha ha cười nói. Xem người khí sắc cùng vọng khí thuật cả hai kết hợp. Mới là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nếu là ngươi có hứng thú. Về sau xế chiều mỗi ngày. Đều có thể đến phòng làm việc của ta. Ta hai mẹ con. Nghiên cứu một chút. Tần Phương Dương ở một bên gấp giọng nói. Còn không mau cảm ơn lão hiệu trưởng. Tả Tiểu Đa quỳ xuống đến dập đầu. Nói. Cảm ơn lão hiệu trưởng. Gọi Hà nãi nãi. Tỷ tỷ ngươi chính là gọi ta như vậy. Hà Viên Nguyệt giả bộ sụ mặt. Lập tức bật cười nói ra. Ân. Hà nãi nãi. Tả Tiểu Đa biết nghe lời phải. Lập tức nhu thuận đổi tên hô. Hảo hài tử. Lão hiệu trưởng. Người biết Tả Tiểu Đa cái kia. Bại não tỷ tỷ. Tần Phương Dương ở một bên đụng thú mà hỏi. Bại não tỷ tỷ. Hà Viên Nguyệt một đôi mắt trừng lớn. Lập tức đột nhiên bật cười. Lập tức ngửa tới ngửa lui. Ai nói. Hắn có cái bại não tỷ tỷ. Chính hắn nói. Tần Phương Dương nhíu lông mày. Ta còn tưởng rằng thật sự là bại não. Tiểu tử này đem chính mình nói không gì sánh được đáng thương. Nói làm sao nghèo làm sao không có cơm ăn. Trong nhà còn có cái bại não tỉ tỉ. Ta lúc ấy còn tin tưởng. Còn giúp đỡ tiểu tử này mấy khối tinh hồn ngọc. Chấm ngoặc kép. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Hà Viên Nguyệt vui như điên. Tiểu hoạt đầu. Tả Tiểu Đa một mặt quẫn bách. Ta cứ như vậy nói chuyện. Chưa từng nghĩ đến Tần lão sư như vậy thực sự. Thế mà liền thật tin. Tin còn không phải dừng. Trả lại cho ta tinh hồn ngọc. Thật cho a. Chấm ngoặc kép. Hà Viên Nguyệt cười đến càng vui sướng. Cười cười. Đột nhiên thốt ra. Tả Tiểu Đa. Người nhìn ta tướng mạo như thế nào? Nàng vốn là mang theo ý cười hỏi lên câu nói này. Bản ý là cùng hậu bối chỉ đùa một chút. Nhưng lời này hỏi một chút lối ra. Chợt cũng cảm giác được không ổn. Nhưng mà lúc này cũng đã thu không trở lại. Sắc mặt không khỏi thoáng biến đổi. Tả Tiểu Đa nghe nói lời ấy. Cũng là trong lòng máy động. Lão thiên gia của ta. Ngài tướng là có thể tùy tiện nhìn sao? Ta nếu là tình hình thực tế nói chuyện. Lại thêm người nào đó ngay tại lân cận. Chẳng phải là tức thời liền phải đem ngài cho đưa tiễn rồi. Vậy ta còn quá tốt rồi sao? Hắn nhìn xem Hà Viên Nguyệt mặt. Hà Viên Nguyệt ánh mắt ẩn hiện vẻ khẩn trương. Run giọng nói. Hài tử. Ta biết ý tưởng nặng nhất duyên phận. Nếu là có cái gì không đem nói. Không nói không sao. Tả Tiểu Đa nói khẽ. Hà nãi nãi. Ngài cả đời này. Ban ơn cho chúng sinh rất nhiều. Công đức vô lượng. Thật là vượt ra khỏi ý tưởng có khả năng xem nhìn tới phạm trù. Bản án vân vân thật đúng là chẳng lẽ ta. Nhưng nói đưa ngài một bài thơ lại là không sao. Hà Viên Nguyệt lập tức trầm tĩnh lại. Bật cười nói. Tiểu Đa a. Đã rất nhiều năm không có người đưa ta thơ nữa nha. Ngươi niệm niệm, ta nghe một chút, Tả Tiểu Đa trầm ngâm một chút, nói khẽ, đời này có tiếc chuyện xưa nhiều. Một lời đại ái mãn tinh hà, gió xuân đào lý khắp thiên hạ, vạn năm sử sách bút ngọc mai. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.